Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2101, là hắn chính là hắn. Canh thứ hai, năm người bay về phía mặt bên trong phương xa, trong một phương hướng khác tiếng đánh nhau, nhưng là càng lúc càng lớn lên, này chiến sự vừa mở ra, liền lan đến gần những tu sĩ khác, đánh tới hỏa khí sau. Càng là không có cách nào dừng lại, một hồi xuống, không biết sắp chết bao nhiêu tu sĩ, trời vỡ nát động tĩnh, vẫn còn tiếp tục, thần thức chỗ đi qua, tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh, càng ngày càng bắt đầu tăng lên, trăm tàu tranh lưu bình thường, tất cả đều trốn hướng vết nứt không gian kia càng thiếu phương hướng. Thần thức quét qua đi qua, ít nhất mấy vạn, chiếm đầu to. Đương nhiên là nghiệp chướng oán linh, các loại kiểu dáng pháp bảo, mang theo trong tộc già trẻ lớn bé nhóm lưu vong, trong đó có chút ít cảnh giới cực thấp, những kia cảnh giới cao, lại là bảo vệ ở đầu thuyền đuôi thuyền cùng hai bên. Ánh mắt cực cảnh giác nhìn chằm chằm không xa các tu sĩ nhân tộc, cũng bao quát cái khác nghiệp chướng oán linh bộ tộc. Những này bình thường ẩn sâu ở chính mình xào huyệt bên trong tu sĩ, là tất cả đều đi ra rồi. Đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, đây tuyệt đối là tìm kiếm tự mình đầu kia nghiệp chướng oán linh cơ hội tốt nhất. Vô số thần thức ở loạn quét, nhưng sau khi tìm được, có dám hay không động thủ, liền muốn chưa biết rồi. Phương chi thủ cũng là tùy ý quét, cũng không quá ôm kỳ vọng, tiếp tục hướng phía trước mới đi. Vết nứt không gian này càng thiếu phương hướng, hiển nhiên là trung ương chi địa, mà cũng không phải là phía trước toàn bộ địa phương. Hai bên trong phương xa, rõ ràng phá nát lợi hại một ít. Nói cách khác, bốn phía phương hướng đều có tu sĩ chạy tới này trung ương. Từng đạo độn quang, từng vị bóng dáng, từng chiếc dáng vẻ quái lạ, mang theo rất nhiều nghiệp chướng oán linh phi hành pháp bảo. Đầy trời đủ mọi màu sắc quang ảnh, ở vết nứt không gian ở giữa qua lại, cứ việc đều rất cẩn thận, vẫn là không chịu nổi có thực lực yếu kém nghiệp chướng oán linh. Một cái sơ sẩy, bị không gian chi khí cuốn vào trong vết nứt không gian, lưu lại thật dài cầu cứu tiếng khóc thét. Mà nhân tộc cùng nghiệp chướng oán linh song phương, đại thể đều khắc chế, không có ai lại bốc lên chiến sự, nhưng mỗi người đều đang cảnh giác những tu sĩ khác. Thời khắc này, lại là một chiếc thuyền lớn, xuất hiện ở phương chi thủ trong phạm vi thần thức. Thuyền này phảng phất nước tím tinh luyện chế mà thành, trường gần nghìn trượng, rộng cũng có trăm trượng, trên thuyền có thể thấy được tu sĩ. Liền có gần trăm, đều là tổ khiếu phàm thuế cảnh giới. Trong khoang thuyền, còn không biết cất giấu bao nhiêu, mà chỉ nhìn lướt qua. Phương chi thủ liền tâm thần chấn động mạnh, ánh mắt rơi vào thuyền kia đầu thủ lĩnh vậy nghiệp chướng oán linh trên người. Đầu này nghiệp chướng oán linh, là cái người thanh niên dáng vẻ, vóc người hơn 8 thước, cao to tuấn vĩ, giữa hai lông mày lộ ra một loại nào đó trầm ổn lại tối tăm khí chất. Tâm sự nặng nề bình thường, cảnh giới lại là tổ khiếu hậu kỳ. Hiển nhiên, người này chính là cái thế lực này đầu lĩnh. Nhưng càng mấu chốt chính là, phương chi thủ đang nhìn đến đối phương cặp mắt kia trong nháy mắt. Linh hồn đột nhiên rung động lên, phảng phất nhìn thấy một cái khác chính mình bình thường. Hoàn toàn quên đối phương cái kia cùng mình không giống nhau khuôn mặt. Cái cảm giác này, đã không biết bao nhiêu tu sĩ, hướng về hắn miêu tả quá. Là hắn, chính là hắn, ta luân hồi ấn ký ký chủ. Phương chi thủ tâm thần chấn động, không nghĩ tới chính mình tìm kiếm vạn năm cũng không có tìm được. Càng ở như vậy một thế giới tận thế vậy thời khắc bên trong. Tìm tới đối phương, cái kia nghiệp chướng oán linh, hiển nhiên cũng ở cảnh giác cùng nhìn quét ngoài thân thế giới. Mà chỉ mấy tức sau, liền đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía Phương Chi Thủ, một đôi sâu xa như biển trong đôi mắt, con người bay ngưng, hiển nhiên, người này cũng nhận ra, biết Phương Chi Thủ chính là cái kia muốn cướp hắn luân hồi ấn ký người. Này nghiệp chướng oán linh, tâm thần nghiêm nghị sốt sáng lên đến, Phương Chi Thủ lại nở nụ cười, thiếu tông, phát hiện cái gì sao? Chu Vân Khởi gặp đột nhiên nở nụ cười, truyền âm hỏi, ân, tìm tới ta luân hồi ấn ký ký chủ rồi. Phương Chi Thủ nói, đồng thời truyền âm cho bốn người. Bốn người nghe vậy, tự nhiên mừng thay cho hắn, nhưng ngẫm lại thế giới này tựa hồ muốn xong, lại tìm luân hồi ấn ký, còn có ý nghĩa sao? Coi như có ý nghĩa, hiện tại có thể động thủ sao? Tuy rằng nghi hoặc tầng tầng, nhưng đều không hề nói gì phản đối lời. Chỉ cần Phương Chi Thủ để trên, mọi người liền dám không thèm đến xỉa. Phương Chi Thủ lại không để ý đến mấy người. Ánh mắt vẫn rơi vào cái kia nghiệp chướng oán linh trên người. Cười càng ngày càng sâu thúy. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Thời khắc này, Phương Chi Thủ truyền âm cho đối phương. Cái kia nghiệp chướng oán linh nghe vậy, ánh mắt không tránh, cũng là thâm thúy như thường. Trả lời, luân hồi chi địa, hoặc đem không tồn, sau đó thế nào lên cấp trí nhân đều nói không chừng. Các hạ vào lúc này, còn muốn có ý đồ với ta sao? Luân hồi chi địa, nhất định còn tồn, luân hồi ấn ký, cũng nhất định còn có tác dụng. Đối với hai điểm này, ta thâm ý không nghi ngờ. Ngày hôm nay nếu tìm được ngươi, ngươi liền nhất định phải cho ta đem luân hồi ấn ký giao ra đây. Phương Chi Thủ ánh mắt hàn lên, lại nói, nếu ngươi không chịu giao, đừng trách ta đưa ngươi một thuyền kia tộc nhân, kéo vào chiến hỏa bên trong. Thần sắc cực kiên quyết. Bất luận là Phương Tuấn Mi, vẫn là Dương Tiểu Mạn, hay hoặc là Trang Hữu Đức, đều từng cùng hắn đã nói, ở tìm kiếm tự mình luân hồi ấn ký chuyện này trên. Bất luận cái gì lòng thương hại cũng không thể có, bằng không mất đi chính là mình tu đạo tiền đồ. Nếu là muốn thương hại, vừa bắt đầu cũng đừng đi. Cái kia nghiệp chướng oán linh nghe vậy, con người lại ngưng mấy phần, nhìn về phía Phương Chi Thủ trong ánh mắt cũng là lạnh lẽo âm trầm hào quang chói lọi. Ngươi muốn ra tay, cứ việc tới thử xem. Cũng là lạnh lùng truyền âm. Đánh cược chính là Phương Chi Thủ hiện tại không dám gợi ra động tĩnh lớn. Phương Chi Thủ nghe cười hì hì, chuyển đề tài nói, thủ đoạn của ta, ngươi nên học trộm gần đủ rồi đi. Có phải là đều rất tinh diệu? Vậy cũng đều là cha ta, mẹ ta, sư phụ của ta, ta những trưởng bối kia sở trường nhất đồ vật. Cái kia nghiệp chướng oán linh không nói lời nào. Ánh mắt âm âm, cái chữ trộm này, vĩnh viễn là nghiệp chướng oán linh bộ tộc bên trong ngông nghênh kiên cường tu sĩ trong lòng. Nhất trùy tâm cây gai kia. Bọn họ thậm chí tình nguyện không muốn cái này thiên phú tài năng. Ngươi nếu học trộm thủ đoạn của ta, liền nên biết, ta ở không gian chi đạo trên cũng có mấy phần trình độ. Ta nếu là muốn thần không biết quỷ không hay đến để ngươi dưới thân thuyền làm ra chút động tĩnh lớn đến, đảm bảo không mấy cái tu sĩ có thể nhận ra được. Phương Chi Thủ tiểu bại hoại bình thường, ta cười nói, đến lúc đó, phụ cận tu sĩ bị liên lụy, đảm bảo đều sẽ chút lửa khí, phát tiết đến ngươi cùng ngươi tộc nhân trên người. Đến thời điểm, chết liền không chỉ là ngươi một cái rồi. Cái kia nghiệp chướng oán linh nghe vậy, sắc mặt đen lên, lặng lẽ chốc lát, người này cuối nói, ngươi nghĩ đánh, ta tác thành ngươi chính là, ngươi nếu là đủ đảm, liền theo ta đến xa xa không gian kia đặc biệt dạn nứt chi địa đi đánh một trận. Nhìn đến tột cùng ai càng hơn một bậc, người này cũng coi như có tình có nghĩa, lại có chi kế, muốn rời khỏi thuyền dẫn đi Phương Chi Thủ, thậm chí là tìm cơ hội giết hắn. Ta mới không muốn đánh. Phương Chi Thủ lại lắc đầu, căn bản không tiếp này một mảnh vụn. Ta chỉ muốn xin ngươi tự sát, tự mình giải quyết chính mình, trả về ta luân hồi ấn ký đến. Cái kia nghiệp chướng oán linh nghe sắc mặt gấp đen xuống. Đây thực sự là đụng tới lưu manh rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?